Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Lý Kiều gặp nạn. Chuyện này, vạn nhất chúng ta đã đoán sai không phải vị tiền bối này xuất thủ. Lục trưởng lão lại hỏi ngược lại nhị trưởng lão. Ha ha, tương đương vậy ngươi tìm tới một đồng ý giúp chúng ta Lý gia cao thủ đến. Chúng ta ngươi làm gì đều không ưa. Thu được cái gì kết luận ngươi đều phải phủ định. Có bản lĩnh ngươi thật sự cho chúng ta tìm ra một cao thủ đến. Đều đừng ầm ĩ. Nói rõ một chút ngày gặp gỡ vị tiền bối này chúng ta nên mang lễ vật gì. Lý Huy võ chừng một chút lục trưởng lão. Gọi lại cãi vã nhìn lướt qua các trưởng lão khác nói. Tộc trưởng, ta cảm thấy cho người ta tặng lễ không có gì. Ở tặng lễ trước, chúng ta cũng phải biết rõ nhân gia tu vi đi. Nếu như nhân gia tu vi rất cao, chúng ta đưa không đủ quy cách, còn không bằng không tiễn. Đại trưởng lão nói, có thể lặng yên không một tiếng động đẩy ra Ngưu gia người mà không thương tổn chúng ta Lý gia. Này tu vi ta đoán không ra. Nhị trưởng lão sinh khí ngồi xuống. Ngồi xuống thời điểm, còn không quên cho phòng lớn mọi người lưu lại một hãm hại. Lập tức phòng lớn yên tĩnh lại. Đúng rồi, có thể không đứng ra đem Ngưu gia trưởng lão ung dung đẩy ra ngoài. Thậm chí ngay cả một người trong đó trí nhân cũng chắn bên ngoài. Cao như vậy tay là cái gì tu vi? Hư cảnh, chí ít cũng là hư cảnh. Hí, nếu như là hư cảnh, chỉ sợ bọn họ đã thất lễ nhân gia. Chuyện này, hẳn là trí nhân hậu kỳ chứ? Hừ. Chí nhân hậu kỳ có thể không đứng ra đem Ngưu gia một đám cao thủ còn có cái khác vào nhà đánh cướp. Toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Nhị trưởng lão lật một chút khinh thường nói. Hắn cũng chỉ là muốn khí một hồi mấy cái trưởng lão. Thuận miệng phun ra một câu. Sau khi nói xong lời này, hắn đột nhiên sửng sốt. Là nha, không sai. Tu vi gì có thể không đứng ra liền chí nhân cũng đẩy ra ngoài. Quan trọng là hết thảy thú nhân đô bị đồng thời không khác biệt đẩy ra Lý gia rồi. Mà bọn họ nhân tộc, một điểm thương tổn cũng không. Chí nhân hậu kỳ khẳng định không làm được. Thậm chí hư cảnh sơ kỳ đều không làm được. Ngẫm lại chính mình còn muốn nhân ra là một chí nhân cao thủ. Rất là không đầu óc. Chờ nhị trưởng lão lại ngẩng đầu thời điểm. Phát hiện trong đại sảnh tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đều sẽ hắn lời nói mới rồi nghe xong đi vào. Một lát sau, trong đại sảnh một mảnh lấy hơi thanh âm của. Bởi vậy có thể thấy được, các trưởng lão khác cũng đều nghĩ rõ ràng không ít. Nghĩ kỹ lại, nhị trưởng lão nói không phải không có lý. Chúng ta xác thực đường đột. Vậy thì dựa theo hư cảnh tiền bối chuẩn bị lễ vật đi. Cao đến đâu, chúng ta Lý gia cũng không bỏ ra nổi đến. Lý Huy võ cau mày nói, nếu như vị này Huyền Thiên Tông tiền bối không phải hư cảnh, chuẩn bị lễ lớn như thế vật không phải thiệt thòi. Lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm của vang lên, làm sao cái nào đều có ngươi, ta bây giờ hoài nghi ngươi chính là nội gian. Nhị trưởng lão cả giận nói, nhiều lần đều phủ nhận hắn tôn nữ làm ra cống hiến, có ý gì? Một mặt khác, Lý Kiều từ trong đại sảnh đi ra, phát hiện tộc Kim Sang dược không đủ dùng rồi. Mấy năm qua cùng Ngưu gia đối lập, dùng hết rất nhiều dược liệu, mà Tử Dương Thành quanh thân bị yêu tộc phong tỏa, muốn mua thuốc cũng thành vấn đề khó. Ngày xưa, lưu lại Kim Sang dược không ít, chỉ là hôm nay Ngưu gia tiến công tới đột nhiên, thối lui lại rất đột nhiên. Lý gia võ giả cơ hồ người người mang thương. Thêm vào ngã xuống phòng ốc lại ném thương không ít phổ thông người nhà họ Lý. Có người trên người nhiều chỗ vết thương. Vốn là lưu lại dược liệu không nhiều. Lúc này tự nhiên không đủ dùng rồi. Lý gia đầu đầu cũng có thương hoạn. Vết thương nhẹ chăm sóc trọng thương. Không ai mua dược liệu sao? Lý Kiều từ chiếc lọ trùng đổ ra cuối cùng một điểm thuốc. Nhưng mà dưới thân người nhà họ Lý trên vết thương máu còn đang vù vù ra bên ngoài bốc lên. Có, Trình Tiểu Nhị đi ra ngoài mua. Đến bây giờ chưa có trở về. Còn có Lý Hiểu đúng vậy đi ra ngoài mua. Đều đi hơn nửa ngày rồi. lẽ ra cũng nên trở về. Ta đi cho. Lý Kiều nhíu mày một cái, nhìn quét một vòng, phát hiện có thể đi mua thuốc ít ỏi. Mỗi người trong tay đều có sự tính. Chạm đích từ phòng thu chi nơi đó chi phối một điểm tiền bạc. Thêm vào chính mình dự trữ còn có từ thím nơi đó mượn tới tiền đi ra Lý gia. Dọc theo đường phố nhanh chóng hướng thành đông lớn nhất tiệm thuốc chạy đi. Mắt thấy tiệm thuốc ngay ở phía trước. Một bóng người bỗng xuất hiện ngăn cản đường đi. Bóng người đều bị áo bào đen bao lấy. Không nhìn ra cái gì dáng dấp. Ngươi là ai? Vì sao cản ta? Lý gia vị thiên tài kia. Người áo đen cũng là sững sờ. Lập tức hỏi. Hiển nhiên cũng không có nghĩ đến người xuất hiện sẽ là Lý Kiều. Là. Kính xin ngươi tránh ra. Lý Kiều mặt lạnh nói. Là đi ra mua thuốc chứ? Người biết. Xin lỗi. Hết thảy tiệm thuốc chu vi đã bị chúng ta phong kín. Người nhà họ Lý muốn mua thuốc. Nhất định phải giết chúng ta mới được. Bằng không. Đã bị chúng ta giết chết. Người áo đen nói bày ra trận thế. Rút ra trường đao làm ra một cái lên đao thức. Khó trách chúng ta Lý gia phái ra mua thuốc đều không có trở về. Hóa ra là các ngươi mấy tên khốn kiếp này phá rối. Các ngươi đã muốn chết. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Đến đây đi. Ta vừa vặn cũng muốn nhìn ngươi này Lý gia thiên tài ở Huyền Thiên Tông một năm học cái gì bản lĩnh. Một chiêu kiếm phải giết ngươi. Lý Kiều chậm rãi rút kiếm. Hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm người áo đen. Lúc này, phố lớn chu vi cảm giác được không khí dị dạng. Xuất hiện mấy võ giả bóng người. Quanh thân phòng ốc cửa sổ đều lặng lẽ mở ra một cái khe. Người vây xem nhìn chằm chằm người áo đen. Lại nhìn Lý Kiều. Nàng điên rồi sao? Liền đối với mới thực lực ra sao cũng không biết. Dĩ nhiên nói ra như thế cuồng ngạo. Có thể nhân ra thật sự có thực lực này. Hừ, người áo đen kia có thể bị phái ra chặn đường. Bản lĩnh tất nhiên cũng không đơn giản. Nếu như ta là áo bào đen sau lưng hậu trường người. Tất nhiên nghĩ Lý gia sẽ ra tới một vị trưởng lão. Đối chiếu thực lực này phái ra lỗi đánh tay đều cần người áo đen thực lực ở Lý gia trưởng lão bên. Trên, này cũng không phải nhất định. Chúng ta Tử Dương trong thành nắm giữ Lý gia trưởng lão thực lực tổng cộng mấy người. Xin mời người như thế xuống núi. Chính là Ngưu gia chỉ sợ cũng muốn phun ngụm máu đi. Có người phủ nhận, đương tương đương bỗng, một trận tranh tiếng hót lên. Đao kiếm va chạm, chân khí từ đao kiếm giao kích hướng ra phía ngoài dập dờn. Bá tương đương chu vi cửa sổ phòng ốc, đều bị cắt một cái khe. Rượu bên cạnh dưới mái hiên mang theo cờ xí cũng bị kiếm khí một phần hai nửa. Thật là lợi hại kiếm khí. Cô gái kia đúng là Lý gia Lý Kiều. Hoài nghi. Rất nhiều võ giả đều xoa xoa con mắt. Lý gia Lý Kiều bọn họ đều gặp. Sẽ không sai. Ban đầu ở Tử Dương trong thành cũng bất quá là một tầm thường nữ hài. Cầu người nhà Huyền Thiên Tông người mang theo lúc rời đi tu vi có điều hậu thiên. Hiện tại một chiêu kiếm. Thậm chí có uy lực như thế. Người áo đen thực lực thật giống ở ngự linh cảnh trung kỳ. Như vậy Lý Kiều tu vi. Chấm ngoặc kép. Khiếp sợ. Không thể, mấy vây xem võ giả trong lòng kinh ngạc thốt lên. Người áo đen lai lịch bọn họ không biết. Nhưng Lý Kiều tình huống thế nào toàn bộ Tử Dương thành võ giả đều rõ ràng. Thời gian hơn một năm bên trong. Này tu vi tăng trưởng cũng quá nhanh rồi. Huyền Thiên Tông thật sự có lợi hại như vậy sao? Lợi hại, nếu như chỉ là như vậy. Người chiêu kiếm này, chấm ngoặc kép, phù. Bỗng người áo đen phun một ngụm máu. Ha ha, tương đương một chiêu kiếm không được. Vậy thì hai kiếm. Huyền hư kiếm pháp ánh ngày thức. Lý Kiều vận hành chân khí. Vãn một đạo kiếm hoa hướng người áo đen nhào tới. Cái gì? Huyền hư kiếm pháp. Truyền thuyết Huyền Thiên Tông một cái nào đó lão tổ xuất thế. Đem đứt rời truyền thừa huyền hư kiếm pháp một lần nữa truyền thụ cho Vương Càn An. Người khác đều ở nói. Chẳng lẽ là thật? Kinh. Trong phút chốc, người áo đen bị kiếm khí bao phủ. Không chỗ có thể trốn. Người áo đen xong. Mắt thấy người áo đen sẽ bị kiếm khí chém xuống. Làm càn. Ngay ở Lý Kiều cho rằng người áo đen hẳn phải chết thời điểm. Không trung truyền đến một tiếng quát lớn. Nguyên bản thế như trẻ che kiếm khí. Tại đây đạo âm lãng bên dưới. Trực tiếp bị đánh tan ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.